Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Nếu đường diện ở hiện thế 2. Hai ngày sau, La Thiến lại lần nữa gặp được người nam nhân này. Nam nhân tựa hồ thay đổi một bộ tây trang. La Thiến tự cấp một người khách nhân đưa cà phê trở về thời điểm thấy được đường diễn. Hắn ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, nhìn thẳng phía trước, trên bàn chỉ có một phần màu lam folder. La Thiến ngẩn người, cầm khay đến hắn kia bàn hỏi, hôm nay như thế nào lại đây, muốn ăn điểm bánh kem sao? Đường diễn, ngoặc kép, ta không phải vì ăn bánh kem lại đây, đó là vì còn tiền sao? Đường diễn, ngoặc kép, trầm mặc trong chốc lát lúc sau, hắn từ túi áo tây trang rút ra tiền bao. La Thiến ha ha ha cười lớn ngăn chặn hắn tay nói. Ta nói giỡn, ngươi như thế nào thật sự, nơi nào có nghe nói thiếu tiền bơ ơ, vì thế. Đường diễn ở 10 phút sau thu hoạch một phần Medellin bánh kem Monster. La Thiến ngồi vào hắn đối diện, chớp chớp mắt nhỏ giọng nói. Ăn bái, ta biết ngươi thích ăn, ngươi người này thật là kỳ quái. Ta nếu là có ngươi nhiều như vậy tiền, ta quản người khác nghĩ như thế nào, ta liền phải ăn. Chẳng lẽ người khách còn có thể ăn ta không thành? Đường diện yên tâm thoải mái mà cầm lấy cái muỗng một bên ăn, một bên nghe nàng nói. La Thiến xem hắn ăn vui vẻ nói. Ta xem Trương Tổng đối với ngươi thái độ, ngươi hẳn là cũng là công ty lớn tổng tài. Đường diện gật gật đầu. Ăn bánh kem không có mở miệng nói chuyện. La Thiến cũng không thèm để ý. Đứng dậy cười nói. Được rồi, ngươi ăn đi. Ta đi làm việc. La Thiến tươi cười sáng lạn mà chiều hắn vẫy vẫy tay, sau đó xoay người rời đi. Tính tiền thời điểm, La Thiến thu được 1.300 nguyên tiền bơ ơ. Đường diễn như cũ chỉ có câu nói kia. Ngươi làm không tồi. La Thiến cầm tiền, cười nói, là nói ta đưa lên bánh kem. Đường diễn liền liếc nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái. La Thiến nhìn ra một loại ngươi hiểu được ý tứ. La Thiến liền cúi đầu cười, chiều hắn xua xua tay nói, hoan nghênh lần sau quang lâm ân y. Đường diễn chiều nàng gật đầu, sau đó rời đi. Từ đó về sau, đường diễn liền mỗi cách 2 ngày đi một lần kia ra cửa hàng. La Thiến mỗi lần đều miễn phí đưa lên một phần bánh kem. Đường diễn lúc đi đều sẽ cấp thượng một cái 1.000 nguyên tiền bơ ơ. Một tháng sau, đường diễn lại lần nữa tiến vào trong tiệm, không có thể ăn thượng 2 ngày một lần bánh kem. Nữ nhân kia cũng không ở kia ra trong tiệm. Đường diễn biết nàng đại khái là lại từ chức, trong lòng chỉ là đáng tiếc một chút. Rốt cuộc có thể cùng chính mình tâm ý nghĩ thông suốt người cũng không nhiều. Biết chính mình thích đồ ngọt, đại khái cũng liền nàng đi. Cứ như vậy, La Thiến thành đường diễn trong lòng một cái cùng loại bí mật giống nhau người. Bởi vì kia lúc sau, hắn lại không thấy quá La Thiến. Đường diễn mỗi ngày đều như máy móc giống nhau, đi làm tan tầm, thế giới này sôi nổi nhốn nháo. Hắn bất quá là trong đó một cái. Về nhà chung cư là một cái lạnh băng phòng, đi làm văn phòng là một cái ở ầm ĩ hoàn cảnh hạ tịch mịch. Như thế một quá chính là 2 năm, thẳng đến đường diễn lần đầu tiên nghe đường phụ nói, thẩm gia mụ mụ cùng người khác nói thẩm bối bối giao cái bạch nhân bạn trai. Vì thế, đường diễn lần đầu tiên từ trong lòng biết, hắn cùng thẩm bối bối không có khả năng. La Thiến tân công tác là một cái tiệm cơm tây người phục vụ. Lúc này nàng còn tính tuổi trẻ, nhưng so với nhà ăn 20 tuổi tiểu cô nương tới, lại có điểm lão, cho dù chỉ kém vài tuổi. Công tác này La Thiến làm có điểm miễn cưỡng, bởi vì cái này nhà ăn thường có nước ngoài khách nhân. La Thiến sẽ không tiếng Anh, mỗi khi lúc này đều là những người khác tới ứng phó. Cửa hàng trưởng 2 ngày này liền có chút không cao hứng. La Thiến liền lại bắt đầu suy xét đổi công tác sự tình. Phía trước quán cà phê công tác nàng vốn dĩ thực thích. Nàng thích cái kia hoàn cảnh, tiền lương lại cao. Đáng tiếc, lão bản đem nàng từ. Kỳ thật nàng nơi nào không biết vì cái gì, chính là coi trọng cái kia kêu đường tổng cấp tiền bơ ơ. Từ chính mình, bên kia khẳng định liền định rồi tân quy định. Khách nhân tiền bơ ơ muốn giao một nửa đến trong tiệm linh tinh. La Thiến cũng không đáng tiếc, nên là ngươi, chạy cũng chạy không thoát. Nàng cũng không có khả năng cả đời ăn vạ nơi đó. Chính là đáng tiếc 1 tháng 1.500 tiền bơ ơ. quấn chặt trên người Tu Y, cầm ô, đón mưa to. La Thiến một đường về phía trước chạy trận Mani Ân. La Thiến lùi lại mà trở về, nhìn ngõ nhỏ cái kia ngồi vẫn không nhúc nhích nam nhân. Ở mưa to Thiên, ngồi ở ngõ nhỏ, còn không bung dù. La Thiến trong lòng suy nghĩ trên dưới 100 loại sự tình. Cuối cùng vẫn là ở đầu hẻm kêu. Người kia, ngươi đang làm gì? Trời mưa không trở về nhà sao? Ngõ nhỏ nam nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua. Tóc bị nước mưa xối buông xuống ở giữa trán. Nước mưa theo tóc nhỏ giọt xuống dưới. Từ khe hở bắn ra lạnh băng ánh mắt đến xương hàn ý. Hắc, huynh đệ, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Diễn phim kinh dị đâu? Sinh hóa nguy cơ, tang thi. La Thiến nhìn cái kia vẫn không nhúc nhích nam nhân. Bởi vì ngược sáng, trong lòng các loại khủng bố ý tưởng lược quá. Bánh kem, nam nhân kia tựa hồ có điểm nghi hoặc. Phát ra khàn khàn thanh âm hỏi lại. Bánh kem, La Thiến thăm dò đi vào xem. Nhưng chính mình chính là không tiến ngõ nhỏ. Ở bên ngoài lớn tiếng kêu. Ngươi muốn ăn bánh kem, ta cho ngươi mua một cái. Nam nhân tựa hồ ngẩn người. Nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? La Thiến bắt lấy dù bính. Một cái tay khác gãi đầu phát. Kỳ quái mà nói, quan ngươi chuyện gì a? Ngươi đang làm gì đâu? Không có việc gì, ta đi rồi. Nam nhân liền nói, ngươi tiến vào, ta không. La Thiến không chút do dự cự tuyệt. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi có chuyện gì a? Ta cấp gọi điện thoại cấp cảnh sát. Ngươi xem có thể không? La Thiến hỏi. Đường Diễn ép giọng nói, tiền bơ ơ. La Thiến sừng sốt. A Thanh hỏi, Đường Tổng A, Đường Diễn một tuần tới, lần đầu tiên tâm tình hảo chút, không tự giác thanh âm mang theo điểm ý cười nói, ân. La Thiến liền xoạch xoạch chạy đi vào, dùng di động đèn pin chiếu Đường Diễn một chút, kinh đến, thật là ngươi Nga Đường Tổng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Diễn liền nói, tâm tình không tốt. La Thiến, tê. Này tâm tình không hảo ra tới gặp mưa. Tính, dù sao hắn cũng là một kẻ có tiền lại không mua chính mình thích ăn kỳ quái người. Nga, kia, ngươi muốn tiếp tục xối sao? La Thiến hỏi. Đường Diễn, ngoặc kép, ta chỉ là ngồi xổm đã tê dần. La Thiến chớp chớp mắt to. Đột nhiên liền ha ha ha cười ha hả. Nói, ai u, ngươi sớm nói a, kêu ta tiến vào đỡ ngươi sao? Ngươi rốt cuộc ngồi xổm đã bao lâu? Đường Diễn có điểm xấu hổ mà hồi. Trời mưa trước ra tới. La Thiến lập tức nói, ta biết, ngươi tổng không thể là thấy trời mưa mới xuất hiện đi. Kia nhiều ngốc a. Đường Diễn yên lặng nuốt vào, hắn chính là trời mưa ra tới gặp mưa nói. Nhìn La Thiến hỏi, ngươi mới vừa tan tầm? La Thiến gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước quán cà phê công tác như thế nào từ? Đường Diễn hỏi. La Thiến từ trước sau, hắn lại đi hai lần, cho dù mỗi lần đều là kia ra cửa hàng trưởng tự mình tiếp đãi chính mình. Nhưng, kia lúc sau, hắn vẫn là lại không đi qua kia ra cửa hàng, từ có thể có vì cái gì? La Thiến cười xua xua tay nói, chúng ta này hành lưu động tính, vốn dĩ liền đại, rất ít có ở một nhà cửa hàng trưởng lâu là money. Đường Diễn gật gật đầu. La Thiến hỏi, muốn ta giúp ngươi kêu xe sao? Ân tương đương, hoặc là, ngươi có địa phương đi sao? Đường Diễn lắc đầu, hắn không nghĩ về nhà, cũng không nghĩ trở lại chính mình cái kia lạnh như băng chung cư. La Thiến gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, sau đó hỏi, không ngại đi trước ta bên kia đi. La Thiến đối Đường Diễn thực tín nhiệm, cũng không có nghĩ tới chính mình kia một thất tiểu nhà trệt thích hợp sao? Hoặc là Đường Diễn có thể tiếp thu sao? Lúc này Đường Diễn tự nhiên không biết chính mình sắp sửa đi phòng là bộ dáng gì. Hắn gật gật đầu nói, phiền toái. Vì thế La Thiến nói, ngươi mang tiền sao? Chúng ta đánh xe trở về đi. Đường Diễn nhíu mày, ngươi vừa rồi không phải phải cho ta đánh xe sao? Hiện tại như thế nào không có tiền? Nga, vừa rồi cho rằng làm người tốt chuyện tốt đâu. Thế nhưng là Đường Tổng ngươi, ta liền ngượng ngùng dành trước lạp. La Thiến ha ha ha cười. Đường Diễn sờ sờ ngực nội sườn túi tiền, xác định tiền bao cùng di động còn ở, mới gật đầu nói, mang theo, kia đi thôi. La Thiến quay đầu xem hắn, hai mắt đại đại, lóe thần thái sáng láng quang. Đường Diễn liền không tự giác đuổi kịp. La Thiến tiểu khu cách nơi này cũng không gần, ngồi xe nhưng thật ra rất nhanh. La Thiến cùng Đường Diễn giải thích, tăng ca không đuổi kịp vạn giao thông công cộng, nghĩ đi trở về đi cũng liền 40 phút, coi như tản bộ, tới rồi La Thiến chỗ ở, mới biết được, gọi là gì tiểu khu, kỳ thật chính là một mảnh nhà trệt khu, La Thiến trụ phòng ở không ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, không cần đi kia hắc hắc ngõ nhỏ, La Thiến nói kia không an toàn, La Thiến phòng ở đường cái đệ nhị bài, bên ngoài cửa sắt là cảm ứng thức, hẳn là chủ nhà trang, đi vào về sau, bên trong ngừng mười nhiều chiếc xe điện, La Thiến liền nói nàng bắt đầu cũng có một chiếc, sau lại bị trộm, nàng liền sửa ngồi giao thông công cộng, toàn bộ phòng ở có 6 tầng, La Thiến phòng ở tầng thứ 5, thang lầu phi thường hẹp, lại cao, thật không tốt dẫm, một cái không chú ý liền sẽ té ngã, La Thiến liền ha ha ha cười nhỏ giọng nói nàng từ lầu 4 lăn xuống đã tới. Bởi vì thang lầu quá nhỏ hẹp, nàng một đường lăn đến lầu 1, trung gian chuyển biến chỗ cũng chưa làm nàng dừng lại. Nói xong, đại khái là chính mình nghĩ đến cái kia hình ảnh, lại che miệng ha ha ha ha mà nhỏ giọng cười to. Đường Diễn, ngoặc kép, đều vì nàng lạc quan tinh thần sở cảm động. Thang máy đèn điện cũng là cảm ứng. Bất quá 2 đến 3 lâu kia chỗ là hư. La Thiến là dùng di động quang đi lên. Tới rồi phòng cửa. Đường Diễn phát hiện môn là cửa gỗ, cũng không có phòng trộm môn. La Thiến rút ra chìa khóa mở cửa. Phòng đảo rất đại, có 29 bình phương như vậy. Mặt khác mang theo WC cùng phòng tắm, không có phòng bếp. Đường Diễn ở 5 lâu hành lang nơi đó thấy không ít nồi chén đặt ở trường điều hình trên bàn, liền biết phòng bếp an trí ở bên ngoài. Người ngồi bái, La Thiến nói. Đường Diễn liền nơi nơi nhìn nhìn. Trong phòng một chương một mễ năm giường, mặt trên phô sâm hệ sọc khăn trải giường cùng vỏ chăn. Chiết chỉnh chỉnh tề tề, mặt trên ném một cái cứng nhắc, đầu giường trên bàn một cái khai lên khoai lát bao. Trước giường có mau hình tròn thảm, đường kính hai mễ như vậy, thảm thượng có cái ôm gối, cùng với một cái tiểu bàn lùn. Giường đối diện một cái một mễ năm tủ quần áo bên cạnh một cái loại nhỏ tủ lạnh. Đường Diễn bởi vì trên người ướt rầm rề, cũng ngượng ngùng ngồi vào nhân gia thảm thượng, nhưng là địa phương khác lại không có địa phương ngồi. La Thiến ở tủ quần áo bên trong tìm quần áo, thanh âm từ bên trong truyền ra tới, dầu dĩ, Đường Tổng, ngươi đi trước tắm rửa đi, ta nơi này thời gian này tắm rửa vừa vặn tốt, người khác không cần thủy thời điểm, ta nơi này mới có thủy đâu. Đường Diễn chiều phòng tắm đi đến, lại nghe La Thiến ở phía sau ha ha ha ha mà cười. Đường Diễn nhíu mày, cười cái gì đâu. La Thiến đột nhiên xoay người, cầm trên tay một cái hồng nhạt váy ngủ nói, Đường Tổng, ta nhớ tới ta nơi này không có nam sĩ quần áo, ngươi để ý xuyên váy ngủ sao? Đường Diễn nhìn La Thiến trong tay hồng nhạt váy ngủ, rốt cuộc đem trong lòng cuối cùng về điểm này tối tăm cấp khí đi rồi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một mà nói cho La Thiến. Ta, phi, thường, giới, ý. La Thiến hắc hắc hắc mà cười, nói, kia làm sao bây giờ à? Ngươi tẩy xong tổng không thể không mặc đi. Nếu không, ta đi cách vách cho ngươi mượn. Ta cách vách vừa vặn là nam hài tử ra. Đường Diễn thở dài, đi mua. La Thiến không quá vui. Đều 10 điểm, bên ngoài còn trời mưa. Đường Diễn nghĩ nghĩ, nói, liền ngươi phía trước cái kia cửa hàng tiện lợi, bên trong hẳn là có nam sĩ quần lót cùng áo ngủ, hảo quý. Cửa hàng tiện lợi đồ vật La Thiến lại không vui. Đường Diễn cũng chưa tính tình, nói ta ra tiền, vì thế La Thiến cầm tiền xoạch xoạch ra cửa. Hết chương.